Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1257, chương 198, 96 mở ra. Yêu Kiều cùng đệ nhất Athena đến về sau, Siranui đạo quán bên trong mọi người hơi chút mới mẻ trong chốc lát, lại hồi phục cuộc sống yên tĩnh. Thời gian thoáng một cái đã qua, rất nhanh là đến năm thứ hai. Huyền hoàng thế giới lịch sử đã đẩy mạnh đến 96 năm. Cái này một ngày, Hades đang nhàm chán đợi ở trong phòng khách, tràn đầy phấn khởi đùa lấy tiểu Loli Kula. Mancha cùng vai Sơ Mi ba người bỗng nhiên đẩy cửa tiến đến, nhìn thấy ba người thần tình đều có chút dị dạng. Hades không khỏi nghi hoặc hỏi: Làm sao vậy? Ba người cũng không có nói. Sơ Mi yên lặng đi tới trước, cầm trong tay một tấm thư mời đưa cho hắn. KOF 96. Hades tiếp nhận nhìn một cái, nhất thời tâm lý giật mình, đang chuẩn bị nói cái gì, bên cạnh hắn Sơ Mi liền mỉm cười đã mở miệng. Ân, lần này có cách đấu đại tái, chắc là thiên quốc thần tộc nhất phương cử hành. Ngoặc kép chấm chấm. KOF 96. Dường như trước một là OF 95 một dạng, tổ chức giả thân phận không rõ, mục đích không rõ, thế nhưng vẫn có rất nhiều cách đấu ra hăng hái dự thi. Còn như Hades bên này, hắn cũng quyết định muốn đi dự thi, bởi vì năm nay COP cùng quá khứ 2 năm đều muốn bất đồng. Thoạt nhìn, đại xa rốt cuộc hành động a. Vuốt cái kia thiếp vàng thiệp mời, Hades hơi xúc động đứng lên, nhìn lướt qua trong đại sảnh thiếu nữ nhóm, trong thần sắc mang theo áy náy. Xin lỗi, lúc này đây các ngươi đại đa số người khả năng đều không thể dự thi, cũng không cần đi hiện trường quan sát trận đấu. Nhìn thấy một đám các thiếu nữ đều yên lặng nhìn chăm chú vào hắn, Hades mỉm cười, tự tay gật một cái trong đó mấy người. Athena cùng Chin Zensai sư phụ cùng đi mới có thể đánh vào bán kết. Còn như đội hữu của ta, liền như cùng năm ngoái giống nhau, là Kagura cùng Kusanagi Kyo. Nguyên bảy nhóp 96, chắc là Kagura Chizuru vì tụ tập chính nghĩa cách đấu ra nhóm đối với phó thiên quốc thần tộc mà cố ý tổ chức. Sau đó ở trận chung kết thời điểm, bị Goenit loạn nhập, nhưng là một lần này COP 96. Hades đi qua Mancha đám người hiểu được, tổ chức người đã biến thành Goenit, rất rõ ràng, nhất định là đại xà mệnh lệnh. Hắn đã đợi không kịp nghĩ muốn cùng Hades làm giao dịch, nói cách khác, hắn tương hội tại năm nay liền giải phong. Cho nên lúc này đây hắn quyết định ngoại trừ đối với mình có trợ giúp hai thiếu nữ bên ngoài, những thứ khác một cái cũng không mang. Mancha, Vai, Sơ Mi, hơn nữa một cái Leona. Các nàng cùng thiên quốc thần tộc then chốt liên lụy thâm hậu, không khỏi gặp phải ngoài ý muốn. Hades cũng không có tuyển trạch mang theo những người này. Ngược lại là đã giác tỉnh đại vũ trụ lực Athena cùng tam thần khí ký thể Kagura Chizuru, có thể đối với hắn có điểm trợ giúp. Lắc lắc trên tay thiệp mời, Hades lại quay đầu đối với Mancha cười hỏi: Được rồi, cái này một thứ nữ tính cách đấu ra vậy cũng dự thi à? Mancha, cái này mỹ nữ tóc vàng, cho dù đến rồi Hades bên người, bản chức công tác cũng vẫn là bí thư, mỗi ngày đều sẽ giúp chỗ hắn để ý các loại tin tức. Lúc này nghe được Hades hỏi ý, lập tức gật đầu. Ân, ở đấu vòng loại trên trường đấu đã thấy thân ảnh của các nàng. Tốt, vậy ngươi giúp ta gọi điện thoại cho Yuri, làm cho các nàng qua đây một chuyến. Ta chuẩn bị cùng nữ tính cách đấu ra đội thương lượng một chút lần này COP 96 sự tình. Vì vậy làm Yuri Sakazaki, Tinh, Todo Kasumi hào hứng chạy đến Nhật Bản. Sau đó, các nàng lập tức bị Hades giam cầm. Ô ô ô, vốn tưởng rằng ngươi gọi chúng ta qua đây là chuẩn bị cùng chúng ta cùng nhau tổ đội dự thi, kết quả nhưng phải đem chúng ta ở lại chỗ này. Yuri Sakazaki dạng chân ở Hades trên người, không ngừng khóc lóc kể lể lấy. Hơn nữa, người đêm qua lại còn đem Kasumi cho đẩy tới. Tất cả nói, đây chẳng qua là nhận lầm người nha tương đương. Hades hướng về phía một bên Todo Kasumi chớp chớp con mắt, làm bộ một bộ dáng vẻ vô tội. Ta khi đó đem Kasumi nhận thức thành Yuri. Nói sao, rõ ràng Kasumi theo ta không hề giống. Thế nhưng ở trong mắt ta, khả ái nữ hài đều lớn lên rất giống a. Làm xong nữ tính cách đấu ra đổi. Đồng thời mỗi lúc trời tối đều sẽ kiên trì đem Todo Kasumi nhận sai vì Yuri Sakazaki. Mai Shiranui, Leona, đến khi Todo Kasumi phục hồi tinh thần lại lúc, đã bị Hades lấy các loại lý do đẩy tới anh lần. Sau đó hắn rốt cuộc xuất phát, chuẩn bị đi tham gia 96 năm MOB cách đấu đại tái. Lúc này, đấu loại cũng trên cơ bản đến rồi hồi cuối. Năm nay tiến nhập quyết tái đội ngũ, lại thêm vài cái sinh mặt mũi. Nguyên bản lấy Kusanagi Kyo làm đại biểu nhân vật chính đội, hiện tại thì là Goro Diamond, Benimaru Nikaido, cộng thêm một cái từ Ignite treo sau đó. Ca thân thế đã trở thành khó hiểu bí ẩn. Hắn lúc này đây tham gia cốp 96 cách đấu đại tái là muốn tìm một chút thân thế của mình manh mối. Kế tiếp là siêu năng lực đội, vẫn là Athena, Shin Zensai, Zikenso ba người, nộ đội, bởi Leona vẫn đi theo Hades bên người. Năm nay nộ đội, Hayden vẫn không có về hưu, Long Hổ Chi Quyền đội, Ngạ Lang Truyền Thuyết đội, cùng với Hàn Quốc Kim Ka Fuan đội, nhân viên của bọn họ cũng không có biến động. Sau đó là Địa Ngục Nhạc đội. Làm Hades từ trong danh sách chứng kiến Ryuji Yamazaki tên, quả thực sáng mắt bị mù. Hắn thực sự không cách nào đem Địa Ngục Nhạc đội cùng Ryuji Yamazaki xứng đôi đến cùng nhau. Bất quá khả năng này là bát kiệt tập đám người suy nghĩ. Dù sao Sumi ở nửa năm trước đã bị Hades nhõng nhẽo đòi hỏi mang về, còn dư lại mấy người. Tốt, Goenic làm lão đại, không có khả năng tự mình chân chạy. Leona phụ thân Gaiden lại đã sớm chết rồi, cho nên chỉ có thể cầm Ryuji Yamazaki tới góp đủ số. Kế tiếp là bát thần đội. Bởi Hades can thiệp, Mantia, nhỏ bé sợi cũng không có với hắn hợp thành đội ngũ. Bát thần vốn chuẩn bị chính mình một cái người dự thi. Kết quả nhưng ở trên đường đi gặp Big cùng Zai. Hai cái này boss, đối với năm kia làm Rugal một đường bối cảnh phi thường không cam lòng. Mấy năm này ở nhà khổ luyện một lúc lâu, chuẩn bị ở 96 năm MOB cách đấu đại tái bên trên rửa nhục trước. Vì vậy ba người ăn nhịp với nhau, hợp thành đội ngũ. Đối với Yagami Iori mà nói, hắn cũng không quan tâm chính mình đồng đội là ai. Chỉ cần có thể đánh vào trận chung kết, gặp phải Kusanagi Kyo là được rồi. Còn như cuối cùng một cái đội ngũ thì là Hades, Kagura Chizuru, Kusanagi Kyo tạo thành quyền hoàng đội. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.